Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 427, Long Chi Chiến Trường. Một cỗ hào mãnh liệt lực lượng quán trú vào cái kia La Ngọc Thành xinh đẹp thẳng trên sông mũi. Đem hắn đánh xinh xinh té bay ra ngoài, đủ loại đau buốt nhức trong nháy mắt bốc đồng đại não. Tuyến Lệ không bị khống chế đem số lớn giọt nước mắt từ khóe mắt bên trong đè ép đi ra. Lão nương không có tới đại di mụ, xinh đẹp nữ long võ giả, phóng khoáng thanh âm truyền khắp toàn bộ Khẩn Na La Long tộc. Không ít long huyền dứt khoát đóng lại cửa phòng, làm bộ không có nghe được cái này phóng khoáng gầm rú. Sợ ngày sau vị này hình người nữ bạo long đến đây tìm phiền toái. Đây chính là liền Khẩn Na La Long tộc lớn nhất thiên tài. Cái kia La Ngọc Thành cũng dám chính diện quyền cước tương gia người A. Cái kia La Ngọc Thành ngồi ở cục đá vụn bên trong. Đưa tay sờ lấy bị nắm đấm oanh đỏ bừng. Hơn nữa đau nhức cái mũi. Trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ. Tất nhiên không phải đại di mụ đến. Làm sao chả như vậy táo bảo A. Xinh đẹp nữ long võ giả vẫn là vô cùng khó chịu nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Cái này có thể cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa dùng mạnh mẽ chống đỡ long tước một nhóm long kiếp. Lại như cũ khiêm tốn rất, không thèm để ý chút nào bản thân thủy chung là phó đội trưởng. Mảy may không ở chỗ dạ xoa huyền minh kiêu ngạo như vậy. Người này trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ liền không tốt đẹp gì thắng sao? Bầu trời lại là mấy đạo long tước đại kiếp bay qua. Xinh đẹp nữ long võ giả lần nữa hưng phấn lên. Nhanh lên đem bọn nó cản lại. Còn có thể rèn luyện ý chí của ngươi. Coi như hết, cái kia La Ngọc Thành ngồi ở đống đá vụn. Bên trong, lười biếng nhìn lên bầu trời long kiếp. Cái kia long kiếp, hiển nhiên là có mục đích đang phi hành. Hắn có mục tiêu của mình, ta cần gì đi đoạt người khác. Oanh long, xinh đẹp nữ long võ giả, lần nữa bộc phát ra cường đại uy năng, đem không có chút nào tiến thủ tâm thiên tài long huyền. Xinh xinh đánh vào đến sâu trong lòng đất, cùng là cái kia La Ngọc Thành những hợp tác khác long huyền. Nhìn thấy cái này kinh khủng một mặt, nhào nhào đem đầu chuyển hướng những phương hướng khác. Xem như không có thấy một màn như vậy. Trong cùng một ngày, bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn long huyền. Không ít thiên tài đều nhận được long tước đại kiếp tẩy lễ. Có long huyền ở long kiếp bên trong chứng minh. Mình là hàng thật giá thật thiên tài long huyền. Đối mặt long tước đại kiếp y nguyên ngoan cường vượt qua được. Còn có thiên tài long huyền. Thì tại cái này long kiếp bên trong bị sinh sinh đánh chết. Dùng giấy khai tử, thiên tài, cũng là sẽ chết, đế thích thiên ở vị trí nào? Trong tay hắn còn có như thế nào át chủ bài? Hạng thượng tạm thời không để ý tới những vấn đề này. Ở thời gian đầm lầy bên trong ngốc thời gian quá dài. Lại không rời đi thời gian đầm lầy. Thật muốn không đuổi kịp chân long đại hội. Mê vụ dần dần bắt đầu trở nên mỏng manh. Hạng thượng cất bước đi về phía trước. Trong tay mang theo một cái quái vật. Vậy hiển nhiên là đế thích thiên nói tới chiến đấu vũ khí sinh vật. Cường đại hung tàn quái vật. Ở hạng thượng trong tay. Yếu ớt như cùng một con gà con tử. Còn có không đến 100 mét. Liền sẽ rời đi mảnh này thời gian đầm lầy. Hạng thượng cúi đầu nhìn trong tay cố gắng giãy giụa. Quái vật cười cười, quái vật này sở dĩ giãy giụa, cũng không phải là sợ hãi ly khai cái này khoảng cách quang đầm lầy, mà là trời sinh nó bản năng một loại chiến đấu cảm giác. Biết rõ không địch lại, cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến chết một khắc giáng lâm, không e ngại tử vong, chiến đấu không thôi, long lực phảng phất vĩnh viễn sử dụng không hết. Mà cũng không phải là giống bình thường long huyền như thế. Long khí đều nhất định có lượng. Sử dụng hoàn tất về sau, sức chiến đấu trong nháy mắt sẽ giảm lớn. Hơn nữa quái vật này trong nháy mắt mở ra long thuật. hoàn toàn không cần giống Long Tôn phía dưới những cái kia Long Huyền một dạng. Còn cần dùng hai tay vân vê long ấn mở ra long thuật. Quái vật này đúng là ưu tú nhất máy móc chiến đấu. Chỉ là, như vậy quái vật lại cần Long Huyền để hình thành, liền hơi bị quá mức đáng sợ. Hạng thượng tiện tay ném một cái, liền sẽ quái vật ném ra mê vụ bên ngoài. Chi chi, đã mất đi mê vụ bảo vệ quái vật, lập tức phát ra từng tiếng chói tai kêu thảm. Cái kia kiên cố giống như kim loại xác ngoài thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đầu rạn nứt. Ngay sau đó phịch một tiếng triệt để nổ tung. Chất lỏng màu xanh lục hủ thực một vùng đất. Là quái vật này cuối cùng ở trên đời này dấu vết lưu lại. Thân thể của nó hóa thành bột phấn. Gió thổi qua liền triệt để vô ảnh vô tung biến mất. Có chút ý tứ. Hạng thượng phóng ra thời gian đầm lầy, quay đầu nhìn xem cái kia lớp lớp sương mù. Nếu có một ngày, ta có thể đem nơi này mê vụ toàn bộ dành thời gian. Chẳng lẽ có thể trong nháy mắt giết chết bên trong tất cả quái vật? Hơn nữa cái kia gọi là đế thích thiên quái vật, giống như cũng liền bị ta tùy tiện giết chết. Thời gian đầm lầy nơi ranh giới hơn 10 người đến đây thám hiểm Long Huyền. Đều dùng quái dị ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hạng thượng. Vừa mới quái vật kia tử vong trước uy năng kém cỏi nhất cũng là luyện long kính cường giả. Vậy mà liền bị dạng này người trẻ tuổi cho tiện tay vứt ra. Liền chút sức phản kháng đều không có. Đây là nơi nào nhô ra người trẻ tuổi. Cường đại như thế, mau nhìn, là phần long thành Long Huyền a. Đúng vậy a. Phần long thành Long Huyền làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính là a, thực lực cường đại như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở địa phương này? Lúc này hắn, không phải ứng nên xuất hiện ở Long Thành chiến trường mới đúng không? Có thể là bởi vì cùng Hoa Côn Lôn quan hệ không tốt nguyên nhân a. Đó dù sao cũng là Hoa Côn Lôn chiến đấu, cái gì Hoa Côn Lôn chiến đấu a? Sớm thì không phải. Ta nghe nói lúc đầu chính là Hoa Côn Lôn dẫn người cùng Tĩnh Thành Hải Long Tĩnh Hải Long Vương đối. Chiến, sớm đã không phải là Tĩnh Hải Long Vương. Bây giờ gọi nổi giận sóng Long Tôn. Có được hay không? Đúng đúng đúng. Lúc đầu là Tĩnh Thành Hải Long sóng giữ Long Tôn giao đấu phần Long thành phần Thiên Long Tôn Hoa. Côn Lôn, về sau song phương đánh càng ngày càng kịch liệt. Trước kia riêng mình bằng hữu cũng đều đến trợ trận, kết quả quy mô cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng song mới dần dần biến thành song phương Long Thành không thể thua chiến đấu. Đúng vậy, a, hiện tại bất luận là lui ra chiến đấu, vẫn là bị đánh bại, cũng là song phương Long Thành không thể tiếp nhận sự tình. Xác thực như thế, vừa bắt đầu chỉ là tiểu quy mô xung đột. Kết quả song phương chiến đấu càng đánh càng lớn. Hai bên Long Thành đoán chừng cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nếu như biết rõ sẽ hôm nay dạng, chỉ sợ lúc ấy liền sẽ nhúng tay ngăn lại. Bây giờ đánh ai cũng không cách nào dừng tay. Dừng tay liền đại biểu bản thân phương này nhận thua. Đại biểu không bằng đối phương. Ngươi nói, chuyện lần này sẽ không biến thành lần thứ tư Long Thành đại chiến nguyên do a? Ta cảm thấy rất có thể a. Hiện tại mặc dù vẫn là sóng giữ Long Tôn cùng phần Thiên Long Tôn chiến đấu. Nhưng kỳ thật song phương Long Thành đã sớm vụng trộm chi viện rất nhiều nhân lực vật lực. Bằng không thì coi như hai vị này Long Tôn giao thiệp lại rộng. Cũng không khả năng đánh tới mấy tên Long Tôn tham chiến. Gần 10 vạn người Long Huyền tại đó chém giết. Đây là một trận không thua nổi chiến đấu. Đúng vậy a, bởi vì hai đại Long Thành đối chiến, ta nghe nói chân Long đại hội đều bị chậm trễ. Không ít chân Long trên đại hội có tư cách có lẽ tốt thứ tự Long Huyền. Đều rối rít tiến vào tòa Long Thành này chiến trường. Tại đó chém giết, cướp đoạt, tôi luyện cùng tăng lên bản thân. Đâu chỉ a, ta nghe nói, mặt khác hai đại Long Thành cũng đều có Long Huyền tiến đến trợ giúp minh hữu của mình. Dù sao mình chân Long đại hội lại thế nào đánh, mọi người vẫn là muốn hai bên cố kỵ một chút, giết chết địch Long Thành Long Huyền. Đó là 120% 10 buông tay buông chân đại chiến a. Cái kia đúng vậy a. Ngày bình thường nghiên cứu ra một chút âm tàn sắc bén long thuật, khó dùng ở cùng Long Thành trên thân, lần này rốt cuộc tìm được thí nghiệm địa phương, ai sẽ keo kiệt. Ta nghe nói Ngục Huyền Tà Long đều phái thủ hạ len lén lẻn vào Long Thành chiến trường tham chiến đâu, thật hay giả a? Ngục Huyền Tà Long cái kia tên điên, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này ra tay trợ giúp sư phụ của mình. Cái kia Tĩnh Thành Hải Long chỉ sợ phải xui xẻo. Cái gì a? Ngục Huyền Tà Long chính là một người điên. Hắn phái thủ hạ tham chiến, căn bản không quản đối phương là ai. Ta nghe nói chính là chui vào chiến trường, nắm lấy người đó liền giết ai. Có không ít phần Long Thành Long Huyền đều chết ở Ngục Huyền Tà Long thủ hạ. Cái này, đây cũng quá loạn điểm a. Tất cả mọi người ở tổ chức đội hình muốn bắt hắn, hắn chẳng những không trốn đi chạy, còn phái xuất thủ phía dưới bốn phía giày vò. Thật phục hắn, bằng không thì người ta sao có thể thành cho đến nay danh tiếng cao nhất Long Huyền. Cái kia loại điên cuồng sức mạnh, chúng ta thật vẫn không học được. Hạng Thượng an tĩnh nghe bên người những cái kia đi qua Long Huyền đối thoại, bình tĩnh hai mắt lập tức trở nên có chút không bình tĩnh lên. Long Huyền giới sự tình thật đúng là một ngày tam biến. Tiến vào thời gian ao đầm thời điểm, bốn đại Long Thành tầm đó còn hòa hợp êm thấm, cùng một chỗ tổ kiến liên minh, muốn lùng bắt Ngục Huyền Tà Long, hơn nữa còn muốn xử lý Đế Thích Thiên. Cái này mới bất quá là làm một lần thời gian đầm lầy hành trình mà thôi. Bốn đại Long Thành bản thân liền trước làm. Chẳng lẽ bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn đều cảm thấy cho dù là chân Long Đại Hội tuyển ra Long Huyền cũng vẫn là quá mức nhân từ nương tay, sức chiến đấu có chút yếu, cho nên dùng loại này cực đoan kịch liệt phương thức đến chém giết ra mạnh nhất Long Huyền, tiến hành thời gian đầm lầy săn giết Đế Thích Thiên nhiệm vụ hay sao? Tính, Hạng Thượng lắc đầu, bất kể là những cao tầng này đến cùng suy nghĩ cái gì. Tất nhiên sư phụ ta báo thù chi chiến cũng không thuận lợi. Làm vì đồ đệ của hắn, ta có nghĩa vụ tham chiến, giúp sư phụ đem chuyện báo thù nhanh chóng hoàn thành. Hạng Thượng đưa tay một tay lấy một bên gặp thoáng qua Long Huyền bả vai đè lại hỏi. Các ngươi vừa mới nói Long Thành chiến trường ở vị trí nào? Long Huyền bả vai bị người đè lại, bản năng hiển lộ ra địch ý, mặt khác Long Huyền cũng đều rối rít mở ra long thuật tiến hành bản năng chiến đấu. Ánh mắt của bọn hắn cùng Hạng Thượng hai mắt vừa mới tiếp xúc, linh hồn giống như bị lôi điện đánh tới đồng dạng, cái kia vừa mới bốc lên long thuật, lập tức nhao nhao dập tắt, chiến ý ở đám người trên người trong nháy mắt biến mất. Cặp mắt kia, mọi người nhớ tới thời gian đầm lầy, phảng phất nhìn không phải mắt người, mà là tại quan sát cái này vô địch thời gian đầm lầy. Long Thành chiến trường, kỳ thật chỉ là một cái tên thôi. Bị đè lại bả vai Long Huyền, trong nháy mắt đã mất đi dũng khí chiến đấu. Cái kia cũng không phải là bởi vì song phương thực lực chênh lệch, mà là một loại bản năng. Bản năng cảm giác được chênh lệch của song phương, đã không phải là thực lực cấp độ này chênh lệch, mà là phi thường toàn diện chênh lệch, thậm chí là vật chủng bên trên chênh lệch. Ở cái này trẻ tuổi Long Huyền trước mặt, liền sẽ có loại mình là con kiến cảm giác, mà đối mới thực sự là thần Long. Ý tứ chân chính là Long Thành ở giữa chiến tranh chiến trường, liền được xưng là Long Thành chiến trường. Bởi vì 10 vạn người cấp chiến đấu, trừ bỏ 8 đại long tộc bên ngoài, trừ bỏ Long Thành bên ngoài, không có bất kỳ cái gì long tộc có thể tiến hành dạng này thật lớn chiến tranh rồi, tất cả mới lại được xưng là Long Thành chiến trường. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.